xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 928, tuổi trẻ nữ hoàng, 61. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esakro Theater Theater Hato công tử một mặt tái nhợt. Nhìn không tốt lắm, đại tổng quản đem chính mình nhìn thấy bẩm báo cho đường quả. Vụng trộm ngắm lấy nhà nàng nữ hoàng bệ hạ, ngay tại hưởng thụ hoàng phu uy quả. Phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhất là hoàng phu nhàn nhạt quét nàng một cái, kém chút đưa nàng dọa đến linh hồn nhỏ bé đều không có. Về sau những việc này, không cần tới bẩm báo. Đúng, bệ hạ, đại tổng quản vội vàng trả lời. Rời đi thời điểm, còn nhịn không được xoa xoa trên mặt mồ hôi. Bệ hạ tâm tư, nàng là càng ngày càng đoán không được, mà vị này hoàng phu, mới là thâm tàng bất lộ người, lại có thể được bệ hạ đặc thù đối đãi. A thừa, ngươi vừa rồi bộ dáng quá hung, đem đại tổng quản đều dọa cho. Đường quả cười trêu nói, nàng bị dọa đến đầu đầy mồ hôi, đoán chừng phía sau đều ướt đẫm. Bệ hạ vừa rồi biểu lộ, cũng làm cho đại tổng quản dọa không được. Hai người lẫn nhau nhìn qua đối phương, cuối cùng cười một tiếng. Còn là cảnh thưa nói, Tô Thanh, quả nhi dự định xử trí như thế nào? Không phải hắn muốn nhằm vào Tô Thanh, mà là Tô Thanh vốn là lòng mang ý đồ xấu. Nếu không phải hắn quả nhi thông minh, đã sớm chúng tính toán, ngươi muốn như thế nào xử lý hắn? Đường quả hỏi lại, ta nghe bệ hạ, quả nhi không nguyện ý giết hắn, liền sẽ hắn đuổi đi ra cung. Dạng này người lưu tại ngươi bên người, thực sự là quá nguy hiểm. Hắn không thèm để ý Tô Thanh, lại sợ hắn biết hại quả nhi. Cái kia quả chút thời gian đi, tìm một cơ hội, ta đem tất cả nam nhân đều đưa ra ngoài. Cảnh thừa con mắt lóe sáng một chút, đường quả nói tiếp, liền lưu ngươi một cái. Cái kia chân thành tha thiết ánh mắt, để cảnh thừa toàn thân phát nhiệt, vô ý thức liền sẽ nàng ôm lấy. Còn có Tiêu Tấn, hắn một lòng muốn mượn Tây Thánh Quốc lực lượng giúp hắn đoạt lại Tây Quốc hoàng vị. Nguyệt Vương nhìn cũng không đơn giản, ta quan sát một chút, nàng tựa hồ đối với quả nhi không có ý đồ không tốt. Ngược lại là có thể lợi dụng nàng đến nhằm vào Tiêu Tấn. Cảnh thừa một mặt tính toán, mặt khác, đều không đủ vi lự. Thật không nghĩ tới, A thừa thế mà đối với thế cục hiểu rõ như vậy. Cảnh thừa bên tai có chút đỏ lên. Đó là bởi vì quả nhi thân ở cái này vòng xoáy bên trong. Ta muốn bảo hộ ngươi. Biết, ta minh bạch ngươi tâm ý. Đường quả cũng không ngại cảnh thừa điều tra những này. Cảnh thừa có khả năng thản nhiên cùng nàng nói những này. Cũng là bởi vì hắn tin tưởng nàng sẽ không để ý những thứ này. Vì lẽ đó, đây là một cái cỡ nào đáng yêu người a. Tô Thanh theo thường lệ mỗi ngày sẽ đi thấy đường quả. Thế nhưng là mỗi ngày nhìn thấy đều là đường quả cùng cảnh thừa ân ái tràng diện. Tại hắn chứng kiến xuống, nữ hoàng bệ hạ cùng hoàng phu tình cảm càng thêm thâm hậu. Mỗi ngày nhìn xem, đều sẽ đem hắn con mắt như kim châm. Mãi đến, nữ hoàng bệ hạ tuyên bố muốn giải tán hậu cung, đồng thời biểu thị nàng còn không có trưởng thành, hậu cung tất cả mọi người là trong sạch, nếu như nguyện ý khắc mưu nàng gả, nàng nguyện ý tứ hôn, đưa tặng phong phú đồ cưới, nếu như không nguyện ý, nàng biết chuyên môn vì tại hoàng thành mua sắm trạch viện. Bọn hắn tương lai là xuất giá, còn là độc thân, đều tùy bọn hắn ý nguyện. Cái này nói ý chỉ truyền đạt về sau. Không chỉ có hậu cung xuất hiện dung truyền, liền là tiền triều cũng sôi trào lên, nhộn nhịp thượng tấu chết muốn nữ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng đường quả thái độ rất cường ngạnh, mặc kệ bọn hắn ra vấn đề nan giải gì, đều sẽ được nàng dễ như trở bàn tay giải quyết. Càng về sau, bọn hắn phát hiện chính mình bím tóc còn bị nữ hoàng bệ hạ bắt lấy. Cuối cùng không thể không thỏa hiệp, không còn dám phản đối nữ hoàng giải tán hậu cung. Hậu cung không ít nam nhân, phát hiện không cách nào thuyết phục nữ hoàng, đồng ý xuất cung, so với trong cung phí thời gian tuế nguyệt, còn không bằng từng đi ra ngoài thoải mái thời gian. Cách chương.